Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 116, khác nhau. Ha ha ha, Bách Thảo Vu, ngươi thế nhưng là rất lâu không đến ta nơi này. Không đợi tiến vào Long bộ lạc đại trướng, Dực liền dẫn đầu ra đón. Cách thật xa liền hô, lão đầu kéo lấy một đôi có chút run rẩy chân, mang trên mặt cứng ngắc tiếu dung nghênh đón tiếp lấy. Ngươi thế nào? Dực nhìn lão đầu trạng thái không đúng, đi mau hai bước đỡ lấy hắn hỏi. Sợ độ cao, sợ song chân không chấm đất cao. Lão đầu nói, trở lại một chỉ theo ở phía sau hân. Bát đại vu nữ nhi, Nhật bộ lạc vu, hỏa ở lạc cho chúng ta phái tới chi viện. Ha ha ha, ta liền nói hỏa bộ lạc không hề từ bỏ chúng ta đi. Thanh âm hắn cực kỳ cao, hiển nhiên là nói cho một số người nghe. Dực có chút kinh ngạc, không rõ lão đầu đang làm cái nào một màn, nhưng vẫn gật đầu đem hân đón vào mình đại trướng. Tình huống như thế nào? Tách ra ngồi xuống, Dực liền hỏi, huyết ảnh vu không chạy a? Lão đầu không có trả lời, mà là trực tiếp hỏi, không chạy, còn tại đằng sau. Dực không rõ tình huống, nhìn hân một chút nói, hân cho hắn một loại uy áp, mi tâm lòng đổ đằng nhìn thấy hân về sau liền bắt đầu nhắc nhở hắn. Cẩn thận người này, hắn giết bát đại vu. Hân tới, cái gì? Dực kinh ngạc nhìn về phía lão đầu. Hỏa ở lạc không có sao chứ? Hỏa ở lạc nếu là có sự tình, nàng liền sẽ không tới. Lão đầu nói, hỏa ở lạc cực kỳ tốt. Ta ra trước đó tình thế đã triệt để lắng lại. Chín đời vu thiều làm cực kỳ tốt. Hân nói, Dực gật gật đầu, tiếp tục xem lão đầu. Thiều là ai? Ngươi có ấn tượng sao? Một cái âm bộ lạc hài tử, người rất hiếu học, đời thứ ba truyền mô vu cực kỳ thích hắn. Ngươi chưa thấy qua? Lão đầu nói. Dực gật gật đầu, nhìn về phía hân nói, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào huyết ảnh vu? Trực tiếp giết chết vẫn là mang về? Nàng không thể trở về đi. Không đợi Dực nói chuyện, lão đầu trước khi nói ra, nàng là Nhật vu, năng lực rất mạnh, có thể giúp chúng ta. Lão đầu ẩn giấu đi hân thân phận đặc thù. Hân nhìn hắn một cái, không có vạch trần, một hồi chúng ta liền đi giết hắn. Lần trước ta nói với ngươi sự tình, ngươi làm sao? Nghe lão đầu tra hỏi, Dực có một ít khó xử. Hân chú ý tới trên đầu của hắn long chữ tràn ra ngoài một chút đồ đằng lực lượng, vẫn còn con nít, không cần thiết. Dực lắc đầu nói. Hân chú ý tới lão đầu nhỏ không thể thấy nhíu mày một cái, nhưng sau đó cười ha ha một tiếng che giấu quá khứ. Nói, đi, đi cho chết bạn già báo thù. Ba người đi ra đại trướng, tại Long bộ lạc bên trong ghé qua, hướng về buộc chặt huyết ảnh vu địa phương đi đến. Chính đi trên đường, lão đầu đột nhiên giữ chặt Hân, đưa tay chỉ hướng một đứa bé nói. Nhìn đứa bé kia, hắn cùng đời bốn vu đồng dạng, có thể cùng đồ đằng câu thông năng lực. Hân đồng dạng vọng quá khứ, khi thấy đứa bé kia hoảng sợ nhìn lão đầu một chút, quay người liền chạy. Tiểu hài bên người chiến sĩ cũng theo sát lấy, hộ vệ hắn rời đi. Lão đầu hừ một tiếng, không nói gì, mang theo Hân tiếp tục tiến lên, giống như hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Không bao lâu mọi người đi tới giam giữ huyết ảnh vu địa phương. Kia là một mảnh rộng rãi đất trống. Đất trống bên ngoài, bốn phía đốt đống lửa, chiếu lên nơi này thông thấu không có cái bóng. Cái này bộ lạc năng lực cực kỳ đặc biệt. Vì giam giữ hắn, ta thế nhưng là động một trận đầu óc. Nếu không có Dực, đoán chừng hắn đều chạy. Lão đầu nhìn qua bị trói ở trên cọc gỗ huyết ảnh vu nói. Hân, bị trói người kinh ngạc kêu lên, huyết ảnh vu đâu? Hân lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn hỏi. Lão đầu và Dực kinh ngạc nhìn về phía Hân. Ta không biết, cái kia huyết ảnh chiến sĩ nói. hắn để cho ta giả bộ như hắn tiến vào Long Bộ Lạc. Ta bị nhốt, cũng không biết hắn đi đâu. Lão đầu giật mình, nguyên lai là huyết ảnh vu chơi lừa gạt, để chiến sĩ giúp hắn dò đường. Hân cau mày, trong tay trường cung kéo một phát, trực tiếp một tiễn bắn ra, phát nổ người này đầu. Cái này huyết ảnh vu cũng không phải cái đồ đần. Lão đầu nói, quay người nhìn về phía Hân. Đông đại lục cũng không so Hỏa Bộ Lạc chỗ đại lục tiểu. Ở chỗ này, nhân loại chỉ chiếm có Đông Hải bờ bên này. Bây giờ trải qua ta cùng Dực cố gắng, Đông Hải bờ đã chỉnh hợp tại Long Bộ Lạc dưới. Lại hướng Đông, liền là Thú Bộ Lạc thế giới. Thú Bộ Lạc? Hân hỏi, nàng có chút không rõ cái này Thú Bộ Lạc chỉ là cái gì. Tất cả đều là dã thú tạo thành bộ lạc, ít có nhân loại, bọn chúng phi thường không tốt câu thông, nhưng ta suy đoán ảnh vu sẽ đi nơi đó, bởi vì nơi đó an toàn hơn. Lão đầu nói xong, nhìn thoáng qua Hân bụng nói, tình trạng của ngươi bây giờ không thích hợp truy kích, chờ một chút đi, có được hay không? Nghe lão đầu thuyết phục, Hân cũng có chút do dự, nàng một đường đến Đông Đại Lục. Không biết đi được bao lâu, nhưng ít ra hơn nửa năm, thậm chí khả năng một năm cũng khó nói. Trong bụng hài tử, lúc nào cũng có thể sinh ra. Loại tình huống này đuổi bắt, xác thực không tiện, nhất là đi hoang man thú bộ lạc nơi đó. Tốt, vậy liền chờ một chút. Hân nói, truy đều đuổi tới, cũng không kém một hồi này. Huống chi vì trong bụng hài tử cân nhắc. Nàng cũng không muốn mạo hiểm. Thú bộ lạc bên trong có thần đồ đằng bộ lạc sao? Ba người trên đường trở về, Hân hỏi. Có, một cái kiếm sỉ hổ bộ lạc, một cái voi ma mút bộ lạc, còn có một cái bá vương long bộ lạc. Lão đầu nói, bá vương long? Hỏa thần nói loại kia bá vương long? Hân tò mò hỏi. Hỏa thần miêu tả qua rất nhiều sinh vật, trong đó có mỗi loại gọi khủng long, trong đó bá vương long nổi danh nhất, liền là hỏa thần nói loại kia. Lão đầu khẳng định nói, hỏa đầu đang thành thần. Dực kinh ngạc hỏi, đương nhiên. Lão đầu mặt không biến sắc, tim không đập nói, thuận tiện nhìn hơn một chút. Lợi hại, Dực mừng rỡ nói. Lão đầu gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hân không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ba người trở lại đại trướng, lại hàn huyên vài câu, lão đầu liền đưa ra cáo từ. Dực tự nhiên giữ lại, hy vọng bọn họ ở chỗ này ăn cơm rồi đi, nhưng bị cự tuyệt. Ra Long Bộ Lạc, Hân nghĩ bay trở về, đồng dạng bị lão đầu cự tuyệt. Hắn là cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm loại kia dưới chân trống không cảm giác. Cả đời chưa sợ qua cái gì hắn. Đối với chuyện này không muốn làm lần thứ hai nếm thử. Đứa trẻ kia, ta chỉ cho ngươi cái kia, ngươi nhớ kỹ sao? Trên đường trở về, lão đầu hướng nàng hỏi. Hân gật gật đầu, mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng nàng nhãn lực cực kỳ tốt, liếc thấy rõ ràng. Tìm thời gian giúp ta giết hắn, tốt nhất đừng bị người khác phát hiện. Lão đầu nói. Vừa mới tại Dực trong đại trướng nói, liền là chuyện này. Hân hỏi, lão đầu gật đầu, hỏi, Long Bộ Lạc có Chư Long Bộ ngươi biết à? Biết, Chư Long Bộ là phản đối Hỏa Bộ Lạc tiên phong quân cái thân phận này hạch tâm tổ chức. Đứa bé kia sinh ra ở Chư Long Bộ, lại có thể cùng đồ đằng câu thông. Tương lai nhất định là Long Bộ Lạc vu, không sớm một chút tiêu trừ. Là phiền phức, lão đầu cho ra lý do, nhưng Dực giống như không nghĩ như vậy. Hân nói, liền cái kia đầu óc, nghĩ cũng nghĩ không thông. Lão đầu khinh thường nói, Hân phát hiện lão nhân này cũng có mình, thần tính. Đó chính là đối với người khác, kém thông minh xem thường. Ta nếu là hắn, năm đó liền không rời đi kia phiến đại lục, trực tiếp mang theo Long Bộ Lạc dung nhập Hỏa Bộ Lạc. Không đồng ý toàn bộ giết chết, dù sao đồ đằng tại trên đầu mình, ai có thể phản đối hắn. Lão đầu bất mãn nói, Năm đó hỏa thần cũng không có đề nghị này a. Hân nói, hỏa thần nhớ tình cũ, không muốn để cho Dực khó làm, mà lại làm khó Dực. Cuối cùng miễn cưỡng lưu lại cũng không phải chuyện tốt. Lão đầu tiếc hận nói, khi đó hỏa bộ lạc mới đánh xuống long bộ lạc, ngay cả đi đại lục trung ương đóng quân chuẩn bị đều không làm tốt. Muốn ăn long bộ lạc nào có dễ dàng như vậy? Hân gật gật đầu, hiểu được lão đầu ý tứ. Không nên xem thường long bộ lạc, ta cảm thấy long đồ đằng có thể thành thần. Cái này đối hỏa bộ lạc tới nói là một sự giúp đỡ lớn. Nhất định phải nắm chặt. Lão đầu sợ Hân không rõ mấu chốt trong đó. Lần nữa cường điệu nói, minh bạch, ta sẽ tìm cơ hội giết đứa bé kia. Hân cũng là lãnh khốc vô tình chủ, trực tiếp đáp ứng, nhưng sau đó lại tò mò hỏi, người xuất thân thảo bộ lạc, nhưng vì cái gì đối hỏa bộ lạc như thế? Trung thành, ta mạch này vốn chính là hỏa bộ lạc gia, ta theo hầu nhưng chính vô cùng, có đời thứ ba vu huyết mạch. Lão đầu đương nhiên nói xong, suy nghĩ một chút mở miệng lần nữa, cũng không chỉ như vậy. Chủ yếu vẫn là cảm thấy hỏa thần đáng tin cậy. Đáng tin cậy, lão đầu gật gật đầu, nói, ngươi nhìn kỹ hỏa bộ lạc lịch sử, từ chừng nào thì bắt đầu xuất hiện biến hóa, liền là loại kia có bỗng nhiên vọt lên phía trước một bước cảm giác. Hân suy tư một chút, nói, đời bốn vu, lão đầu gật gật đầu, nói, đời bốn vu trước đó, hỏa ở lạc bất quá là một cái bình thường bộ lạc. Vì cái gì? Bởi vì đồ đằng không có cách nào cùng tộc nhân câu thông. Chỉ khi nào đời bốn vu xuất hiện, toàn bộ bộ lạc bay vọt thức phát triển. Nhưng rất nhiều người đều nói là đời bốn vu. Hoang đường, lão đầu không chút do dự đánh gãy Hân. Đời bốn vu sở học đều truyền lại từ hỏa thần. Cái này là chính hắn chính miệng nói qua. Mà lại không chỉ đời bốn vu năng cùng đồ đằng câu thông. Sa bộ lạc vu cũng có thể. Nhưng sa bộ lạc thế nào? Hân nghĩ nghĩ, sa bộ lạc giống như nghe theo hỏa thần đề nghị đi sa mạc. Cuối cùng thế nào không rõ lắm. Ngược lại là sa bộ lạc lưu lại thổ bộ lạc. Một mực không quá bị trong liên minh chư bộ lạc chào đón. Thực lực cũng không ra hồn. Nhìn theo góc độ khác. Năm đó hỏa bộ lạc phân liệt, tà mạch này bị tiên tổ đưa đến phiến đại lục này. Kết quả chênh lệch bị cấp tốc kéo ra. Lão đầu nói, chỉ vào đã xuất hiện ở trước mắt rừng cây nói, ta trước khi rời đi, thảo bộ lạc dựa vào buôn bán đồ đằng hỏa chủng sống qua ngày. Nhưng ta đến hỏa bộ lạc, hỏa ở lạc như thế nào? Hân tưởng tượng thấy đời thứ ba Bách Thảo Vu vừa mới xuất hiện đoạn lịch sử kia. Tại Đông Hải bên cạnh lập xuống bộ lạc. Đâu chỉ lập xuống bộ lạc, thịt cá đầy kho, mấy cái bộ lạc phụ thuộc. Tộc nhân đoàn kết, vô cùng thủ lĩnh đều cực kỳ anh minh. Lão đầu một mặt kiêu ngạo, cùng có vinh yên. Ngươi đừng tưởng rằng năm đó đời bốn vu mang theo người. Tổ tiên của ta không mang người. Đã cảm thấy hỏa bộ lạc phát triển chiếm tiện nghi, bên kia hoàn cảnh nhiều ác liệt, bên này hoàn cảnh tốt bao nhiêu a? Một dãy núi chặt đứt Đông Hải bờ, nơi này an toàn vô cùng. Hân giật mình, nàng trước đó còn đang suy nghĩ, làm sao ba cái thần đồ đằng bộ lạc không có tiến công nơi này. Nguyên lai là bởi vì dãy núi nguyên nhân, hai bên điểm khác biệt lớn nhất. Liền là hỏa thần cùng thảo đồ đằng. Đây chính là khác nhau. Hiện tại chênh lệch đã kéo ra. Tương lai chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Lão đầu nhìn qua thảo bộ lạc trụ sở, chậm rãi nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.